Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta làm trưởng bối có thể chỉ điểm một chút hậu bối. Tiêu Vận Linh mặt lạnh đeo mắt kính. Không phải ai cũng có thể chỉ điểm, phải xem vận may của đứa nhỏ này rồi. Lái xe đi. Vâng. Lái xe chậm rãi đi về phía trước. Sau 12 giờ trưa, hành trình hạ tuyết hoàn tất. Đầu tiên đến tổ kịch tự mình ký hợp đồng, sau đó xác định thời gian quay phim. Tiếp theo nói Kim Thắng Nguyên tuần tới đến Trung Quốc. Sau khi tới tổ kịch ký hợp đồng, sẽ cùng Hạ Tuyết chính thức gặp. Hạ Tuyết vô cùng chờ mong gặp Kim Thắng Nguyên, thậm chí hướng truyền thông kêu gọi vô cùng chờ mong Kim Thắng Nguyên tới Trung Quốc. Đến lúc đấy nhất định mời hắn ăn dưa chua Trung Quốc chúng ta. Không khí phỏng vấn vô cùng sôi nổi, bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Tuyết là người thân thiết hiền hòa như thế, mà còn hết sức phối hợp. Sau khi Isa nhanh chóng tiếp nhận cuộc điện thoại, lập tức nói với Hạ Tuyết vẫn đang bàn luận kịch bản với đạo diễn. 8 giờ tối nay hoạt động từ thiện Ba Toa sẽ tổ chức, có rất nhiều siêu sao từ các quốc gia trên thế giới đến cổ động. Chúng ta cũng được mời, bây giờ là 6 giờ, so với thời gian của chúng ta không sai biệt lắm. Hạ Tuyết nghe xong lập tức bắt tay đạo diễn, tạm biệt xong nhanh chóng chạy về khách sạn. Lúc này chuyên gia phục vụ, chuyên gia thiết kế, chuyên gia trang điểm, người làm móng tay rối rít chờ đợi. Isa phụ giúp ngâm bọt hoa hồng cho Hạ Tuyết đặt lên bàn trang điểm, sau đó để lại ba người trợ lý. Sala, Chí Tú và một gã con trai hoạt bát là con lai Trung Hàn cho Hạ Tuyết. Niệm Niệm đã mời các chuyên gia đến. Isa vừa bận rộn trước sau vừa nói với Hạ Tuyết. Tôi nói cho cô biết đây là hoạt động từ thiện đầu tiên của cô trong nước, cô nhất định phải coi trọng đấy. Ừ, tôi biết rồi. Hạ Tuyết cười, nhìn trái nhìn phải không thấy con gái Huyên Thuyên, tò mò hỏi. Thanh Nhã này, Hy Văn đâu? Thanh Nhã mỉm cười. Tiểu chủ nhân nói muốn đi ra ngoài một chút, Mạc Nhã và Hạo Vũ đã đi cùng. Hạ Tuyết kinh ngạc. Kỳ quái, đi đâu thế nhỉ? Suốt ngày nó còn bận rộn hơn tôi à? Thôi, tốt lắm, chọn váy đi nào. Isa mở cửa tủ quần áo dài 5 mét, gần 1.000 chiếc váy bày ra. Chuyên gia lập tức đi đến, bắt đầu bận rộn công việc. Nửa giờ sau Hạ Tuyết thay bộ váy màu đen cổ chữ V sâu lộ lưng và trái đính thủy tinh đen dài kéo đến đùi, vô cùng tao nhã như nữ hoàng. Chuyên gia trang điểm nhanh chóng giúp Hạ Tuyết cuộn bím tóc bên trái, để cho sợi tóc cụp xuống vài sợi phía bên hông. Người làm móng là 10 ngón tay Hạ Tuyết màu sơn đen, sau đó vẽ hình thủy tinh trắng mặt trên. Thanh Nhã cẩn thận cầm vòng tay hồng bảo thạch đi kim cương đeo lên cánh tay trắng ngần của Hạ Tuyết. Bạn trai tôi đâu? Hạ Tuyết mỉm cười nhìn mình trong gương, chờ mong hỏi. Thanh Nhã sửng sốt ngẩng đầu. Daniel tiên sinh hôm nay có cuộc họp quan trọng, không thể đi cùng người được. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Thanh Nhã sửng sốt. Không thể đi với tôi á? Một mình tôi đi à? Buổi tiệc từ thiện Ba Toa được tổ chức vào ban đêm, luôn tập trung các nhân vật nổi tiếng cùng nhóm người siêu sao trong giới giải trí, rất có lực ảnh hưởng. Nên tạp chí hàng năm đều tổ chức buổi tiệc tối từ thiện, mà chủ yếu trong buổi tiệc tối, mỗi vị khách quý sẽ cung cấp châu báu, trang sức hoặc vật mình yêu thích dùng để bán đấu giá. Số tiền sau khi bán đấu giá dùng cho hoạt động từ thiện, cho nên hàng năm hoạt động từ thiện Ba Toa là hoạt động rất lớn, cũng rất vinh quang rực rỡ. Isa ngồi trong xe nhìn Hạ Tuyết đang xem kịch bản. Hoạt động từ thiện hàng năm có rất nhiều minh tinh tham gia. Minh tinh Nhật Hàn có Kim Hanun, Kim Hải Chiết, Lý Tú Tuệ, Thiên Tuệ Bách Hợp. Tất cả bọn họ là con cưng trong giới giải trí. Còn có siêu sao Thiên Vương, Thiên Hậu, ảnh hậu trong nước chúng ta. Và một vài tiền bối nổi tiếng trong giới giải trí. Tất cả bọn họ có bối cảnh mạnh mẽ, vô cùng náo nhiệt. Cho nên chờ một lúc vào bàn, chúng ta đếm ngược 10 phút sẽ đến. Thể hiện chúng ta không quá kiêu ngạo, không quá khiêm tốn. Dù cuộc Hạ Tuyết khẽ thở dài đóng kịch bản, có chút bất đắc dĩ nhìn Isa. Thế nào, ngại phiền ư? Isa nhìn lịch trình, cũng không ngẩng đầu lên rồi nói. Minh tinh là như thế, cô phải đảm bảo tỷ lệ xuất hiện, đảm bảo tin tức của cô có giá trị, bản thân cô mới có giá trị. Nếu cô chỉ biết đóng các bộ phim hay mà không làm gì, khán giả không biết đến cô, đối với cô không mong đợi, cô cũng sẽ không bảo vệ được phòng bán vé. Tất cả mọi chuyện đều là cùng một nhịp thở. Cô mệt mỏi, người đàn ông của cô có nhiều tiền bạc, đều không có tác dụng. Nếu cô muốn đóng các bộ phim hay, cô nhất định phải làm việc này. Cô cũng đừng bày ra bộ dạng trách móc với tôi. Người ta muốn được giống như cô hôm nay, không biết người ta phải đem ra mặt mình xé nát thế nào. Hạ Tuyết bật cười nói, cô đúng không hổ là người đại diện của tôi. Cuối cùng tôi bị cô ăn hết. Tôi chưa nói câu nào, cô nói với tôi mấy chục câu đấy. Thì đúng là thế. Hiện tại tập đoàn toàn cầu muốn phát triển trong nước, vừa vặn thảo luận với các ngôi sao ngày càng nhiều. Tôi thân là tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu, tôi quản lý cô không được, tôi còn làm quản lý cho ai nữa. Isa mỉm cười vươn tay kéo vai Hạ Tuyết. Cưng ơi, huống chi chúng ta là bạn bè. Hạ Tuyết không nói gì, tiếp tục xem kịch bản. Y ra không nhịn được cầm danh sách khách quý của hoạt động từ thiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net